Quý Thanh Ảnh vội vàng nói, em muốn được thưởng cái khác. Phó Ngôn Chí bật cười, ngón tay phất qua gò má cô thấp giọng nói, ăn đi. Kia, có, Phó Ngôn Chí hỏi, muốn gì nữa? Nghe vậy, ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, gì cũng được ạ, Phó Ngôn Chí không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cô. Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, đột nhiên giơ cây kem đến trước mặt anh. Phó Ngôn Chí không rõ nhìn cô, lồng mi Quý Thanh Ảnh cong cong nói, nếm thử một miếng chứ ạ. Đây là phần thưởng em muốn. Không phải, Quý Thanh Ảnh kiêu ngạo lắc đầu, em chỉ muốn chia sẻ một chút thành quả thắng lợi với anh thôi. Phó Ngôn Chí, thử một lần nhé, Quý Thanh Ảnh cười hỏi, bác sĩ Phó, kem anh mua ngọt lắm, anh thử xem. Phó Ngôn Chí rũ mắt nhìn cây kem đã được cô cắn qua. Không cử động, Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt khó xử của anh, bật cười. Được rồi, em không làm khó anh nữa. Cô cười cười, vừa định đưa kem vào trong miệng, Phó Ngôn Chí đột nhiên khom lưng, cắn một miếng kem trong tay cô. Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nhìn anh thong thả ung dung đứng thẳng dậy, sau đó dùng ngón tay cái cọ qua phần kem bị lem ngoài môi, nhàn nhạt nói, đúng là rất ngọt. Tác giả có lời muốn nói, quý mỹ nhân, thật sự không phải anh cố ý sao? Bác sĩ Phó, không phải em muốn anh ăn sao? Cách chương.